Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 862, hảo lễ đem tặng. Đạt Nhĩ Đốn nhìn thấy Mộc Xanh đi tới, nhất thời cùng giống như chuột thấy mèo, theo bản năng rụt cổ một cái, đổi một bộ nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Hóa ra là Mộc tỷ tỷ. Mộc tỷ tỷ nói rất đúng. Vị tiểu huynh đệ này là ta Đạt Nhĩ gia ân nhân, tuyệt đối phải tưởng thưởng trọng hậu mới được. Bất quá vẫn là trước chờ lão gia tử ý biết hoàn toàn thức tỉnh, lại để cho lão gia tử tự mình khen thưởng đi. Thần duệ cũng có phân chia cao thấp. Đạt Nhĩ gia mặc dù là tầng một thái a giới vực lâu năm thế gia, tuy rằng căn cơ khổng lồ, gốc gác kinh người, nhưng chung quy không có cường giả chí tôn tọa trấn. Nhưng Mộc Xanh cũng không đồng dạng. Nàng nhưng là thiên âm nữ thần thân nữ nhi. Hơn nữa thiên âm nữ thần hiện nay chỉ có nàng một đứa con gái, có thể gọi là vạn ngàn sủng ái với một đời. Dạng này thần duệ, trên căn bản là vô giải. Vạn giới đại lục tuy tiện sóng, chỉ cần không đi khiêu chiến cường giả chí tôn liền tuyệt đối không thành vấn đề. Mộc Xanh tỷ, Đạt Nhĩ gia tiểu công chúa Đạt Nhĩ gia cũng đi tới, đẹp đẽ cùng Mộc Xanh lên tiếng chào hỏi. Tựa hồ là người quen cũ, Mộc Xanh bỗng nhiên sáng mắt lên, kéo lại Đạt Nhĩ ra cánh tay, đột nhiên không kịp chuẩn bị đem nàng hướng về Lý Huyền Dạ trong lồng ngực ném đi. Ta xem các ngươi Đạt Nhĩ ra cũng đừng nét mực, trực tiếp đem tiểu gia gả cho Lý Huyền Dạ đạt được, lại trả lại ân tình, còn trắng kiếm một cái tiền đồ vô lượng con rể. Tuyệt tán a. Đạt Nhĩ Đốn và Đạt Nhĩ ra đều là một mặt choáng váng. Lý Huyền Dạ cũng đồng dạng là một mặt choáng váng. Hiện tại các tân khách cũng nhất định phải là một mặt choáng váng. Này đại tỷ tác phong làm việc quả nhiên là đặc lập độc hành a. Nhìn không thấu, đoán không ra. Lý Huyền Dạ phù chính té nhào vào trong lồng ngực của hắn Đạt Nhĩ gia. Nói, ngươi không sao chứ? Đạt Nhĩ gia gò má ửng đỏ, cúi đầu vòng quanh một lọn tóc, than nhẹ ngâm nói. Đa tạ công tử, ta không sao. Một bên Hoàng Hy thấy cảnh này, không nói hai lời xông lên ôm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Cùng Đạt Nhĩ gia tiên thể chủ quyền đây. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Có muốn hay không như thế cảnh giác a? Tuy nói Đạt Nhĩ gia dáng dấp còn không tệ, hơn nữa còn là thiên đạo thượng vị cấp thực lực, nhưng cũng trên một điểm vị cấp cường giả cái giá đều không có. Cả người cảm giác mềm manh, nhưng ta cũng không phải thấy một cái yêu một cái a. Huống hồ người ta không hẳn nhìn ra trên ta đây. Chính làm ầm ĩ, Đạt Nhĩ tỷ lão gia tử lúc này ý thức rốt cục khôi phục như cũ. Mọi người lập tức vây lại, dồn dập đối với lão gia tử cúc cung hỏi thăm. Đạt Nhĩ tỷ nhìn chằm chằm một tấm tuổi trẻ tú khí khuôn mặt, phát ra tiếng nói nhưng là thương lão cực kỳ. Không nghĩ tới Thâm Uyên như vậy hung hăng ngang ngược, liền Hoắc Tha Tinh đều chạy không thoát Thâm Uyên thế lực thẩm thấu. Ta phảng phất cảm nhận được lần thứ hai thần ma đại chiến đến. Trong nháy mắt liền đã qua trăm vạn năm, xem ra những năm này thần tộc đích thật là quá bỏ mặc Thâm Uyên. Sai lầm a, nói. Đạt Nhĩ tỷ đưa ánh mắt về phía Lý Huyền Dạ, nói, Lý Huyền Dạ tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một tên thần huyền sư. Nếu không có ngươi trôi nổi xoay chuyển Thâm Uyên gợn sóng, lão hủ e sợ sống không tới bây giờ. Ân cứu mạng, lão hủ vô cùng cảm kích. Ngươi nếu là có yêu cầu gì, cứ việc nói ra đi, ta Đạt Nhĩ gia tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó thực hiện. Lý Huyền Dạ cười lắc lắc đầu. Lão gia tử nói quá lời. Ta cũng bất quá là ra một chút sức mọn mà thôi. Tuổi còn trẻ nhưng không vì lợi ích lay động. Rất tốt, Đạt Nhĩ tỷ cười híp mắt gật gật đầu. Quay đầu đối với Đạt Nhĩ Đốn nói. Thưởng Huyền Dạ tiểu hữu thần kim trăm vạn. Mọi người nghe vậy, bị Đạt Nhĩ tỷ vô cùng bạo tay cho khiếp sợ đến. Trăm vạn thần kim a, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Rất nhiều thần giới bên trong gia tộc nhỏ đóng gói bán cũng chữa không được nhiều như vậy. Đạt Nhĩ gia quả nhiên không hổ là truyền thừa 400 vạn năm lâu năm thần tộc. Gốc gác tướng làm thâm hậu a. Lý Huyền Dạ cũng hơi hơi kinh ngạc. suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt nữa. Đối với loại này giàu đến nước mỡ thần tộc thế gia mà nói, trăm vạn thần kim phỏng chừng cũng chỉ là mưa bụi. Chính mình nếu là không thu, ngược lại sẽ người cảm giác là hắn không lọt mắt. Vậy cũng quá trang bức. Đạt Nhĩ Đốn lập tức lấy ra một cái càn khôn đại hai tay giao cho Lý Huyền Dạ. Này trong túi càn khôn vừa vặn trưng bày 1 triệu viên thần kim. Hiển nhiên là sớm cũng đã chuẩn bị xong. Lúc này Lưu Hồng bỗng nhiên đi tới Đạt Nhĩ Tỷ bên người. Nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Đạt Nhĩ Tỷ nghe vậy cả kinh. Nói, Huyền Dạ tiểu hữu vì đánh chết cái kia thâm uyên sát thủ, lại còn không công tiêu hao hết một giọt chí tôn huyết. Đây thực sự là quá thật không tiện. Đạt Nhĩ Đốn, nhanh lấy 2 giọt chí tôn huyết trả lại Huyền Dạ tiểu hữu. Làm bồi thường, Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Nuốt riêng 1 giọt chí tôn huyết, kết quả lại từ Đạt Nhĩ ra bên này thu hoạch 2 giọt chí tôn huyết. Muốn cự tuyệt đều từ chối không xong. Thoải mái nhận Đạt Nhĩ Đốn đưa tới 2 giọt chí tôn huyết. Lý Huyền Dạ cảm thụ được trong đó mênh mông sóng năng lượng. Không nhịn được đều muốn lập tức luyện hóa đi. Hắn rất muốn xem thử một chút. Người của mình tộc huyết mạch nuốt chửng thiên phú. Gặp gỡ này chí tôn huyết có thể sản sinh biến hóa như thế nào? Có thể hay không để cho máu của chính mình thống đẳng cấp lại tiến thêm một bước? Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Hàn Huyên khách sáo qua đi. Đạt Nhĩ Tỷ lão gia tử trong cơ thể thâm uyên gợn sóng rốt cục hoàn toàn biến mất. Vốn là đã chuẩn bị thủ tiêu dạ hội lại bắt đầu lại từ đầu. Có điều dạ hội tiêu điểm từ Đạt Nhĩ Tỷ biến thành Lý Huyền Dạ. Đạt Nhĩ Tỷ thực lực rất mạnh, ít nhất là nửa bước cấp chí tôn biệt, nhưng tuổi thọ của hắn cũng quá cao. Mặc dù thân thể dung mạo có thể duy trì tuổi trẻ, nhưng linh hồn đã cực kỳ thương lão, lại đã trải qua như vậy nhất trường kiếp nạn, thậm chí vô lực đi bạo phát lửa giận. Hơi hơi bình tĩnh một ít về sau, liền bị Đạt Nhĩ ra đỡ lấy đi nghỉ ngơi. Dạ hội vẫn còn tiếp tục, mọi người nâng ly cạn chén. Nhớ lại chuyện cũ, ở đây khách mời bình quân tuổi tác, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 1 vạn tuổi. Đều là vang làm đại nhân, không phải môn phái này trưởng giáo, chính là cái kia thế gia gia chủ, hoặc là tu luyện kỳ tài, thần giới tinh anh, hoặc là thương biển rộng lớn hộ. Tài sản kinh người, nói thật, loại cấp bậc này dạ hội, chủ đề căn bản không phải gặp nhau, không phải nói chuyện làm ăn, mà là đơn thuần hoài cựu. Nhưng loại này hoài cựu chủ đề dạ hội, đối với Lý Huyền Dạ dạng này tiểu manh mới mà nói, liền có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Nghe mọi người nói chuyện phiếm đề tài bên trong, dòng thời gian chiều ngang hơi một tí là mấy ngàn năm mấy vạn năm. Hắn cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, thật sự là không có gì tiếng nói chung. Có điều bởi vì chuyện vừa rồi, rất nhiều khách mời vẫn là nhất đến đây và Lý Huyền Dạ chào hỏi. Cứ việc nói không nhiều, nhưng một vòng đi xuống, cũng dùng cá biệt canh giờ. Trời biết nói Lý Huyền Dạ tới nơi này ý định ban đầu chỉ là muốn đến ăn uống miễn phí. Nắm Hoàng Hy đi ra hội trường. Hai người tới một mảnh lộ thiên lớn trên ban công. Nơi này rất thần kỳ lại nối thẳng đến một chỗ ánh nắng tươi sáng trên bờ biển. Mà bây giờ trong trang viên thời gian đã sắp đến đêm khuya. Lý Huyền Dạ và Hoàng Hy đi tới vừa nhìn, lại phát hiện Mộc Xanh lại ăn mặc bikini, nằm ở bãi cát trên ghế tắm nắng. Rất là nhàn nhã dáng dấp. Trong lòng còn nằm úp sấp nhất chỉ không biết tên thần thú. Xem ra chỉ lớn bằng bàn tay, lông xù khá giống sóc, nhưng cho Lý Huyền Dạ mang tới uy thế cảm giác nhưng không thấp hơn đế tôn hỏa long. Tâm tư hơi động, Lý Huyền Dạ cầm một bình sứ nhỏ và một cái càn khôn đại hướng đi Mộc Xanh. Nói, Mộc tỷ, đây là 1 giọt chí tôn huyết và 50 vạn thần kim. Thuộc về ngươi nên được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.